Chương 318, kinh khủng thuộc tính. Chương 318, ta không nhìn lầm chứ, ổ chờ ngươi đi ra huyễn tưởng xa bàn giải trừ đóng băng chuyện thứ nhất chính là xoa xoa con mắt. Hắn rốt cuộc biết đạo nguyên tiêu vì sao nguyện ý tiêu hao lớn như vậy đại giới đi tới nơi này, lớn như vậy một món tiền bạc nếu như chiếm được bên trong, mặc dù cùng một cái truyền kỳ vu sư trong tương lai trở thành tử địch cũng không tính là thua thiệt. Cảm giác một cái, đẹp cắt kết huyết mạch ở nơi nào. Gần sổ ngưng trọng nói, ổ chờ ngươi không dám lưỡng lự, loại đẳng cấp này ma đạo khí, truyền kỳ vu sư Descartes mặc dù không thể mang ra khỏi vu sư văn minh ạ ản xèo, cũng tuyệt đối sẽ lưu lại chính mình huyết mạch đơn ký bảo trì luyện hóa, nếu như không giải quyết được cái này bọn họ thậm chí đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Bầu trời ẹn tỷ ổng, ổ chờ ngươi ngẩng đầu kinh hai nói, ta đã biết. Gần sổ ngưng trọng nói, bầu trời ẹn tỷ ổng đã bắt đầu thức tỉnh. Một phi đến thủy vân sắt biên giới đánh giá đứng ở trên vách đá gần sổ cùng ổ chờ ngươi, tròn vo đại trong ánh mắt truyền đến một từng tia đùa cợt và khinh thường ý tứ hàm xúc. Dường như kim sắc hỏa cầu một dạng ẹn tỷ ông mở ra miệng rộng, một đạo màu vàng xạ tuyến đã đâm về phía gần sổ. Chỉ là một đạo thông thường thái dương chi hỏa tạo thành xạ tuyến, uy lực đã không thua với thất giai pháp thuật bao nhiêu, đây nếu là bị trúng mục tiêu tuyệt đối là một con đường chết. Gần sổ phía sau cả gùn cánh chim vô không lùi mà tiến tới, đón hỏa diễm xạ tuyến thẳng tắp đụng vào. Âm gần sổ cả người bị thái dương chi hỏa bao vây, nhưng là lại không có thu được một chút xíu thương thế. Đã dung nhập cái chán hình thành một cái thần bí kim sắc ký hiệu thần tích máu, trực tiếp từ mi tâm bay ra ngoài hóa thành một đạo huyết sắc mặt kiếng. Hung manh thái dương chi hỏa thay đổi dường như ngoan bảo bảo giống nhau ôn thuận động lòng người. Trên bầu trời ẹn tỷ ổng thì phát sinh từng tiếng thống khổ bi minh bi thương than khóc. Chỉ là không đến 10 hơi thời gian, ẹn tỷ ổng đã sủi lơ ở thủy vân bên trên vẫn không nhúc nhích hơi có rúm. Vừa mới phát sinh cái gì ổ chờ ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết cả kinh nói. Ta cũng không xác định. Gần sổ rơi xuống lắc đầu nói, tựa hồ là ẹn tỷ ổng bị lực lượng nào đó mạnh mẽ cải tạo cho nên mới đã hôn mê. Chán ngươi đến cuối cùng là vật gì ổ chờ ngươi nhịn không được hỏi. Thần tích máu gần sổ lạnh nhạt nói. Hắn chính là nghiên cứu thật lâu, mới phát hiện thần tích máu chân chính công dụng. Loại vật này nếu như dùng để phòng ngự, thậm chí có thể ngăn trở chuyển kỳ vu sư một kích chí mạng. Nếu như người chủ động thôi động, mà mục tiêu lại vừa lúc phát sinh đủ để sắp có được giảm một kích tới chết khủng bố công kích, thần tích máu là có thể phát huy một ít tác dụng đặc thù. Miễn là mục tiêu còn không phải thanh đồng đều có thể cướp đoạt qua đây một phần lực lượng đưa cho người chủ. Tương đối với loại trước cách dùng, loại sau mới chính thức vốn có tuyệt vời giá trị. Trình độ nào đó mà nói, cái này tương đương với thẩm kế học viện một loại thưởng cho, từng cái thí sinh đều có một lần thôn phệ cường địch lực lượng cơ hội. Đem thần tích máu lãng phí ở NT ông mặt trên. Gần sổ cũng không biết chính mình lựa chọn đến cùng có đáng giá hay không, căn cứ suy đoán của hắn liệp ma quân vương chưa nói cho hắn biết loại công dụng này. Khả năng lớn nhất chính là định bắt một con thâm nguyên ác ma để hắn dùng thần tích máu cướp đoạt lực lượng. Cả gùn cánh chim vọt lên, gần sổ mấy lần kích động đã tới thủy vân tiếp cận ẹt tỷ ổng. Vu sư chi nhãn thuật bạch nhãn gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua, liền khẩn cấp bức ra một giọt bổn nguyên huyết mạch quăng về phía ẹt tỷ ổng. Lúc này ẹt tỷ ổng trong cơ thể truyền kỳ vu sư Descartes bổn nguyên huyết mạch đã tiêu thất, thừa dịp ẹt tỷ ổng thực lực đại giảm rơi vào hôn mê đây là duy nhất khống chế cơ hội của nó. Tháp Linh, ngươi xác nhận thần tích máu không có chính mình ý thức. Gần sổ nhịn không được hỏi, nguyên bản thất giai ẹn tỷ ổng vừa may rơi xuống tứ giai, vừa lúc ở thực lực của hắn phạm vi không chế, cái này rất khó để hắn tin tưởng đây là một cái vừa khớp, nếu như thần tích máu thật sự có ý thức phiền phức của hắn liền lớn chủ nhân, thần tích máu không có khả năng có ý thức. Tháp Linh truyền âm nói, đây chỉ là một chủng trình tự hóa đồ đạc, nếu như thần tích máu sở hữu ý thức. Thần tích học viện từng đợi một thí sinh không có khả năng cho phép loại này sự tình phát sinh, đối với chủ nhân cái này không có thể tưởng tượng, thế nhưng thần tích học viện nhưng là tràn đầy thần linh. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ở NT ổng trong cơ thể bố trí huyết mạch dấu vết. Theo NT ổng chịu đến khống chế, toàn bộ thái dương chi hoàn quyền sở hữu cũng trong lúc đó rơi vào trong tay, trên thực tế NT ổng bản thân lì hệ nờ la lấy tư cách ma đạo khí khí linh tồn tại. Bây giờ thay đổi một cái chủ nhân ma đạo khí bản thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái dương chi hoàn, ma đạo khí. Người chế tạo, truyền kỳ vu sư Descartes chế tạo cùng hoàng kim đệ 298 kỷ nguyên 3152 năm. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV3. Phẩm chất, SS trang bị hiệu quả 1, truyền kỳ trở xuống hỏa diễm pháp thuật uy lực thêm được 100%, địa ngục hỏa diễm pháp thuật uy lực thêm được phần trăm chi 120. Trang bị hiệu quả 2, SD ổng triệu hoán, có thể triệu hoán một con hắc thiết LV8 SD ổng tham chiến. Trang bị hiệu quả 3, SD ổng đồng đẳng cấp hỏa diễm, trừ phi là đặc thù hỏa diễm thương tổn bằng không đối lập nhau miễn dịch. Trang bị hiệu quả 4, Thái Dương Chi Hoàn nội bộ sở hữu có thể phát triển hỏa diễm không gian sinh mệnh. Trang bị hiệu quả 5, hỏa độn thuật 1 ngày duy trì liên tục 1 giờ. Tứ giai pháp thuật Thái Dương Phong Bạo 1 ngày 1 lần, tứ giai pháp thuật Nham Tương Địa Long Triệu Hoán thuật 1 ngày 1 lần, tứ giai pháp thuật Thiêu Đốt Chi Huyết nhất tháng 1 lần, tứ giai pháp thuật Linh Dị Chuyển Hóa thuật 1 năm 1 lần. Có thể phát triển trọng lượng 0.9 kg. Cao thấp, lớn nhất đường kính 1000m, nhỏ nhất 1 micromet. Thật là khủng khiếp, ma đạo khí gần sổ vui vẻ nói, chỉ tính giá trị Thái Dương Chi Hoàn không phải trong tay hắn quý giá nhất, nhưng là hiện nay uy lực mạnh nhất. Tiền tứ cái trang bị hiệu quả không nói nhiều, chỉ là một cái ẹn tỷ ổng triệu hắn đã nói lên tất cả. Cuối cùng điều thứ 5 trang bị hiệu quả phụ gia pháp thuật, mới là cái này ma đạo khí chân chính chân quý chỗ. Từng cái pháp thuật đều là có thể phát triển, trong đó hỏa độn thuật có thể thông hành rất nhiều hỏa diễm hoàn cảnh. Thái Dương Phong Bạo càng là có thể nói kinh khủng ẹn tỷ ổng loại pháp thuật, Nham Tương Địa Long càng là cùng giai sinh vật bên trong rất lợi hại bờ tờ tư nhục thuẫn cấp quái vật. Càng chưa nói thiêu đốt máu, đây là tử linh hệ một loại hiếm thấy pháp thuật, có thể mạnh mẽ thiêu đốt trong cơ thể bộ phận bổn nguyên huyết mạch, trước giờ buộc phát ra trong cơ thể huyết mạch bộ phận lực lượng chân chính, một tháng một lần thời gian cún đổ đối tượng chỉ sợ vẫn là chịu thuật giả bản thể. Mà còn không phải quý giá nhất, chân quý nhất nhất định phải thuộc tử linh hệ pháp thuật linh dị chuyển hóa thuật. Cái này đặc thù pháp thuật sở hữu sẽ chết vật hoạt hóa một lần nữa xây dựng tử linh sinh mạng tác dụng. Nếu như hoạt hóa mạnh mẽ đại sinh mệnh hải cốt bằng đã hơn một năm ra một cái chân thành tay chân, quan trọng nhất là loại này pháp thuật chuyển hóa tử linh sinh mệnh trưởng thành tính hoàn toàn dường như hoang dại. Chỉ nhìn Thái Dương Chi Hoàn bây giờ thuộc tính, sẽ không uổng phí hắn hao hết tâm lực đau khổ tìm kiếm một năm tư liệu tìm được manh mối. Chân thực chi nhãn gần sổ trong mắt lóe lên một tia kim quang kiểm tra Thái Dương Chi Hoàn ẩn tàng thuộc tính. Ẩn tàng thuộc tính 1, kiềm giữ Thái Dương Chi Hoàn. Có thể sở hữu truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 1/10 quyền khống chế. Ẩn tàng thuộc tính 2, một năm một lần có thể từ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên. Thái Dương Chi Hoàn nếu như ly khai địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ vượt lên trước 5 tiêu chuẩn thế giới không gian khoảng cách, đem dần dần mất đi lượng chủng ẩn tàng thuộc tính. Địa ngục bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên gần sổ tuy là sớm có dự liệu nhưng vẫn là nhịn không được liên tục xác nhận. Hai loại bổn nguyên lực lượng chính là truyền kỳ vu sư Descartes không có mang đi Thái Dương Chi Hoàn nguyên nhân trọng yếu nhất, đây đối với vô hạn chi xà chỉ là một động lực nguyên, đối với hắn vẫn còn có lớn hơn công dụng. Bất kể là nguyên thủy thế giới địa ngục kiến trúc, hay là hắn trong cơ thể bóng ma chu quái huyết mạch đối với cái này chủng bổn nguyên lực lượng đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Đợt, cảm ơn khảo lạc đồ tể nhìn 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, phá vỡ thảo. Mạ Sở Tỏm, Vô Tiên Thần, E2010 khen thưởng ta muốn điên rồi, bắp là chương có 6V đúc chữ chương tiết tiêu thất.